ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 356, tình yêu không phân biệt đến giới tính, 11. Góc truyện audio.com, Giang huấn luyện viên đầu đầy hắc tuyến mà nhìn anh, nhíu mày nói, tôi không có sinh bệnh, tôi là đang rất nghiêm túc nói đến chuyện này. Trần Diệc Nhiên nhìn thoáng qua hai người bọn họ, lại quay đầu nhìn Điềm Tâm, gia hỏa này chính là mang bộ dạng một mực cúi đầu. Tự động nghịch ngón tay của mình, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn anh, làm sao cậu biết? Thanh âm Trần Diệc Nhiên dừng một chút. Sau đó hướng về phía Giang huấn luyện hỏi, làm sao cậu biết em gái của tôi cùng Thẩm Tâm là một đôi? Là Thẩm Tâm nói cho tôi biết. Giang huấn luyện viên thấy bộ dáng như không tin của Trần Diệc Nhiên thoạt nhìn so với Lục Giật Tiêu có chút giống nhau. Vì thế liền nghiêm túc hướng phía Trần Diệc Nhiên nói, là chính miệng cô ta nói. Cô ấy, khóe miệng Trần Diệc Nhiên câu lên một cái, nhịn không được lắc lắc đầu hướng Giang huấn luyện viên nói. Cô ấy nói cái gì cậu cũng liền tin cái đó sao? Người này có nhiều nhất chính là ý đồ xấu. Lừa người chết mà không cần đền mạng. Kỳ thật, ngay từ đầu tôi cũng có hoài nghi tới. Giang huấn luyện viên cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại suy nghĩ một chút, sau đó hướng Trần Diệc Nhiên nói. Nhưng là sau đó, tôi tận mắt nhìn thấy hai người cô ta ở trước mặt tôi hôn đối phương một cái. Cho nên tôi cảm thấy giữa các cô chính là tình cảm chân chính. Giữa đám con gái hôn tới hôn lui cũng rất bình thường. Trần Diệc Nhiên có chút khó nói mà nhìn anh ta nói. Cậu cũng quá dễ lừa đi, hôn môi cũng rất bình thường. Giang huấn luyện viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Diệc Nhiên. Nghĩ không ra anh lại là người có tư tưởng phóng túng như thế. Hôn môi, Trần Diệc Nhiên liền giật mình, xoay người lại, nhìn Điềm Tâm đầu càng cúi càng thấp, trong khoảng thời gian ngắn. Vậy mà không biết mình nên phản ứng thế nào. Lục Giật Tiêu từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhịn không được hướng hai mắt ra ngoài cửa sổ, làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy được. Thẩm Tâm hướng tới Giang huấn luyện viên hỏi, cậu nói vợ của tôi cùng vợ của Trần Diệc Nhiên hai người các cô ở trước mặt cậu hôn môi. Giang huấn luyện viên vẻ mặt mê mang mà nhìn Lục Giật Tiêu. Vợ của cậu, vợ Trần Diệc Nhiên, hai người các cô không phải em họ của các cậu sao? Điềm Tâm, trong thanh âm của Trần Diệc Nhiên mang theo khí lạnh u ám, chậm rãi kêu một tiếng Điềm Tâm. Ha ha ha ha, Nhiên ca ca, đây là hiểu lầm. Điềm Tâm chỉ cảm thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhu thuận như nước nhút nhát nhìn Trần Diệc Nhiên. Vội vàng giải thích, thế nào là hiểu lầm? Trần Diệc Nhiên vươn cánh tay thon dài, kéo qua thân hình mảnh khảnh của Điềm Tâm, một khuôn mặt thanh tú đẹp trai áp sát cô, thẳng đến khi chóp mũi chạm vào chóp mũi của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thanh âm lạnh băng gằn từng chữ một nói, anh như thế nào không biết, em cùng Thẩm Tâm hai người từ nhỏ đã yêu nhau, nhưng bởi vì giới tính, không cánh nào công bố với công chúng. Ha ha ha ha, Điềm Tâm nhịn không được muốn dịch về phía sau. Lại bởi vì bị Trần Diệc Nhiên gắt gao ôm lấy mà không cách nào cựa quậy. Lục Giật Tiêu có điểm rối rắm, nhưng hiển nhiên không biểu hiện trên mặt. Anh trở về bên cạnh Thẩm Tâm, đưa tay chọc chọc gò má Thẩm Tâm. Sau đó do dự nói, em thật sự đã đem Điềm Tâm nhà Trần Diệc Nhiên cưỡng hôn à? Cái gì gọi là em cưỡng hôn cô ấy chứ? Thẩm Tâm ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lục Giật Tiêu một cái nói. Em hôn cô ấy mà gọi là cưỡng hôn hả? Hơn nữa, hôn một chút thì sao? Cũng không mất đi một miếng thịt nào. Cần phải kinh ngạc như vậy sao? Giang huấn luyện viên nhìn tình hình trước mắt, cả người hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Cách chương.